Sắc mặt Lý Thiên Lượng cực kỳ khó coi, anh ta vặn cổ, rồi đi ra cốp sau xe lấy gậy bóng chày ra ngay, sau đó cầm gậy bóng chày chỉ vào Lê Văn Vân nói. Danh con, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ theo họ anh. Đừng, tôi không có con trai lớn như anh. Lê Văn Vân hờ hững nói. Nghe thấy câu này, Lý Thiên Lượng tức đến mức thở phì phò, anh ta cầm gậy bóng chày định lao tới, nhân viên phục vụ khách sạn thấy chuyện bất ổn thì vội ôm chầm lấy Lý Thiên Lượng nói. Cậu Lý, anh hãy bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Chẳng phải anh đã ra giá gấp đôi à, thế này đi tôi sẽ bảo bên khách sạn tiến hành thương lượng với họ, rồi đuổi bọn họ ra ngoài được không? Lý Thiên Lượng nghe thấy câu này sắc mặt mới tốt hơn một tí, rồi lạnh lùng nói. Ngoài ra cậu bảo tên này quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi thì chuyện này mới được bỏ qua, bằng không khách sạn của các cậu đừng hòng mở tiếp được nữa, cậu cũng biết tôi là ai rồi đấy, phá hủy khách sạn 5 sao như của các cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt nhân viên phục vụ khách sạn rất khó coi, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói. Anh này, anh cũng nghe thấy rồi đấy, cậu Lý này nói sẽ ra giá gấp đôi các anh xem. Nếu không thì anh hãy xin lỗi bọn họ, rồi mức giá gấp đôi này tôi sẽ bồi thường cho các anh. Lê Văn Vân nhìn nhân viên phục vụ khách sạn hỏi. Sao thế cậu có thể thay mặt cho khách sạn các cậu à, có tiền thì được làm bố các cậu à? Người của khách sạn sừng sốt, rồi Lê Văn Vân nói tiếp. Nếu cậu đã nói như thế thì tôi sẽ ra giá gấp 3, cậu hãy đuổi thằng nhãi này ra ngoài cho tôi cũng có thể dễ dàng phá hủy khách sạn các cậu. Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh nghe Lê Văn Vân nói thế thì khóe miệng không khỏi cong lên, hình như cảm thấy hơi buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên phục vụ khách sạn ngẩn người, nghe Lê Văn Vân nói thế thì sắc mặt ảm đạm nói. Anh này, hình như anh không hiểu lời tôi nói thì phải, đây chính là cậu Lý của nhà họ Lý ở Yên Kinh, Lý Thiên Lượng, nhà họ Lý cũng là gia tộc giàu có to lớn nhất ở Yên Kinh. Nghe nhân viên phục vụ khách sạn lặp lại lần nữa, trên mặt Lý Thiên Lượng hiện lên vẻ thách thức, Hà Đình cũng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, như đang chờ đợi Lê Văn Vân nhận sai. Nhà họ Lý ở Yên Kinh à, Lê Văn Vân cười như không cười nhìn Lý Thiên Lượng nói. Lý Đạo Nhiên là ông nội anh đúng không? Đúng vậy, Lý Thiên Lượng thách thức đáp. Hà Đình cười khẩy, anh đã biết sợ rồi chứ, nếu biết sợ rồi thì mau quỳ xuống xin lỗi cô đây đi. Lê Văn Vân khẽ cười nhìn Lý Thiên Lượng nói, trước mặt tôi Lý Đạo Nhiên kia cũng phải quỳ xuống để nói chuyện thì anh là cái thá gì mà đòi diễu võ dương oai với tôi. Cách chương.